Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 771 Dương Dương rốt cuộc đã đến. Ở Madrid chờ đợi một đêm, ngày thứ hai Dương Dương lại lặng yên không một tiếng động quay trở về Bắc Kinh. Sau đó một đoạn thời gian, hắn liền bắt đầu tại Bắc Kinh lặng chờ đến từ châu Âu tin tức. Nhưng lại kiên trì mỗi ngày sáng sớm đều đến Di Hòa Viên đi luyện công buổi sáng. Về sau cũng sẽ đến phòng tập thể thao đi rèn luyện. Cố gắng đang điều chỉnh trạng thái bản thân. Vì mới mùa giải làm chuẩn bị, Benitez tự mình gọi điện thoại cho hắn. Đội bóng sẽ tại trung tuần tháng 7 bắt đầu tập huấn. Hắn đã minh xác đưa ra, hy vọng câu lạc bộ có thể tại trung tuần tháng 7 trước đó kết thúc tất cả chuyển nhượng đàm phán, để tất cả cầu thủ đều có thể đúng giờ đưa tin. Mà đáng nhắc tới chính là, Paco Ayestarán như trước vẫn là Benitez thủ tịch trợ lý huấn luyện viên. Đội bóng tại trung tuần tháng 7 bắt đầu tập huấn về sau, sắp xuất hiện phát tiến về Ireland Dublin tiến hành bí mật tập huấn. Đây là Real Madrid cũng sớm đã an bài tốt hành trình. Mùa hạ Dublin khí hậu càng thêm thoải mái dễ chịu, là cái tập huấn nơi đến tốt đẹp. Dương Dương đã liền người đãi ngộ, cùng Real Madrid đạt thành nhất trí. Hiện tại cơ bản xem như Real Madrid cầu thủ. Bởi vậy đối Benitez biểu thị, chỉ cần đội bóng mau chóng kết thúc tài trợ phương diện đàm phán, hắn đem trước tiên tiến về Tây Ban Nha đưa tin. Đối với Dương Dương, Benitez chưa hề đều là yên tâm. Mascherano cuối cùng vẫn chuyển nhượng đến Real Madrid. Mặc kệ là Benitez, vẫn là Florentino, đều đối tên này Argentina tiền vệ phòng ngự tràn đầy hứng thú. Hắn tổng cộng hao tốn Real Madrid 2.500 vạn euro, cũng coi là giá cao chót vót. Sau đó Real Madrid lại tuyên bố từ Inter Milan đưa vào Maxwell, hao tốn 450 vạn euro. Hai bút chuyển nhượng tuần tự công bố ra ngoài. Real Madrid năm nay mùa hạ chuyển nhượng vận hành cũng bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Liên quan tới Dương Dương chuyển nhượng nghe đồn cũng lần lượt nổi lên mặt nước. Marca báo suất lấy được trước tin tức, vạch trần Dương Dương đã từng lặng lẽ đi vào Madrid tìm kiếm bất động sản. Cái này lập tức làm cho cả Madrid cùng Tây Ban Nha giới bóng đá cũng vì đó phấn chấn. Toàn thế giới fan bóng đá đều cảm thấy kích động, mà sau đó, rất nhanh lại có truyền thông từ mọi phương diện đạt được tin tức. Dương Dương chọn chúng chính là Madrid nội thành Tây Bắc Bộ cấp cao cư xá Ramo kéo lôi A1 tòa biệt thự sang trọng, giao dịch giá cả cao tới 550 vạn euro. Dự tính còn phải lại đầu nhập 1,5 triệu euro. Hao phí 2 tháng mới có thể chính thức vào ở. Càng làm cho người ta cảm thấy mừng rỡ là Ramao kéo lôi A khoảng cách Real Madrid border B3 vẻn vẹn chỉ có chừng 10 phút đồng hồ đường xe, mà cả báo đã là rõ rành rành nói cho toàn thế giới. Dương Dương sắp gia nhập liên minh Real Madrid, trước mắt chướng ngại duy nhất chính là mấy phần tài trợ hợp đồng chi tiết đàm phán. Nhưng đã không ngại đại cục, Marca báo tin tức vừa ra, lập tức tại toàn thế giới đã dẫn phát động tĩnh khổng lồ. Toàn thế giới fan bóng đá đã sớm đối Dương Dương chuyển nhượng mong mỏi cùng trông mong. Lúc này lại lấy được nặng như thế bao tin tức, tất cả mọi người cũng đều cơ bản xác định Dương Dương chuyển nhượng Real Madrid là chắc chắn. Rất nhanh, nước Anh Sun Newspaper lại một lần nữa đứng ra vạch trần, biểu thị Dương Dương sắp chuyển nhượng Real Madrid sớm tại vòng tròn bên trong là mọi người đều biết sự tình. Bởi vì năm ngoái mùa hạ, Liverpool cự tuyệt Barcelona chuyển nhượng mời, cũng là bởi vì Florentino nửa đường xuất thủ đánh lén. Florentino thuyết phục Dương Dương cùng Liverpool, hắn lòng tin 10 phần hứa hẹn mình sẽ tại một năm sau quay về Hoàng Mã chủ tịch vị trí, cũng nguyện ý lấy 100 triệu euro sáng tạo ghi chép giá trên trời. từ Liverpool đưa vào Dương Dương. Lúc ấy, Liverpool tài chính còn không có hiện tại bết bát như vậy. Hit cùng Gillette đều đối Florentino đề nghị biểu thị hoan nghênh. Bởi vì Florentino ra giá muốn cao hơn Barcelona, cũng càng có thành ý, mà Dương Dương cũng đồng dạng càng thêm yêu ái tại Real Madrid. Bởi vì hắn cũng không nguyện ý khuất tại Messi phía dưới. Sun Newspaper biểu thị, Liverpool cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, ký xuống Gareth Bale, chính là vì bổ khuyết Dương Dương lưu lại trống chỗ. Cứ việc Will người cùng Dương Dương chênh lệch hết sức rõ ràng. Nhưng hắn sẽ thành mới mùa giải Liverpool chủ lực tiền đạo cánh trái. Nếu như nói, Marca báo vạch trần chỉ là như ẩn như hiện vạch trần một chút chân tướng. Như vậy Sun Newspaper liền trực tiếp xốc lên mạng che mặt. Nói cho tất cả mọi người, tất cả đây hết thảy cũng sớm đã tại một năm trước xác định được. Người trong vòng sĩ trên cơ bản đều biết, nhưng toàn thế giới như trước vẫn là vì thế cảm thấy chấn kinh. Bởi vì Dương Dương chuyển nhượng phí đem cao tới 100 triệu euro. Cái này đem là thế giới bóng đá từ trước tới nay cái thứ nhất vượt qua 100 triệu euro chuyển. Nhượng phí siêu cấp cự tinh. Cái này đem là một phần trước nay chưa từng có giá trên trời. Mà càng thêm làm cho người rung động chính là Real Madrid năm nay mùa hạ đại thủ bút. 7.000 vạn euro Ibrahimovic đã phá vỡ Zidane giá trên trời ghi chép. Hiện tại Dương Dương lại lấy 100 triệu euro chuyển nhượng Bernabeu. Real Madrid năm nay mùa hạ chuyển nhượng đầu nhập khá kinh người. Thế là cũng không ít truyền thông đối với cái này biểu thị chất vấn. Cho rằng Real Madrid phải chăng có đầy đủ tài lực hoàn thành dạng này một bút chuyển nhượng. Mà lại, nếu như Real Madrid sớm tại một năm trước liền đã nâng lên cùng Dương Dương thỏa đàm. Kia lại vì sao chậm chạp không có đối ngoại tuyên bố. Đây chính là châu Âu giới bóng đá mùa hạ chuyển nhượng thị trường. Đủ loại nghe đồn, lời đồn cùng thật đan xen kẽ thành một mảnh, để cho người không phân biệt được thật giả. Thích Dương Dương cùng Real Madrid fan bóng đá một phương diện đã vì vạch trần mà cảm thấy cao hứng. Nhưng một phương diện khác lại làm mối thể chất vấn cảm thấy sầu lo. Vạn nhất là giả đâu. Thời gian ngay tại loại này lo lắng khó nhịn chung trôi đi. Mãi cho đến, ta là Madrid người, chúng ta cả nhà đều là Real Madrid đáng tin fan bóng đá. Ta thích Dương Dương, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hết tất cả cố gắng. Đem hắn đưa đến Bernabeu, hắn có thể cho chúng ta mang đến thắng lợi. Nếu như không có Dương Dương, ta cho rằng Real Madrid năm nay mùa hạ chuyển nhượng là thất bại. Không hề nghi ngờ, ngoặc kép chấm chấm, đêm khuya, 22 tuổi Adrian vừa mới chạy về đến nhà, khí quyển thở nặng, nhưng trong đầu nhưng như cũ hiện lên vừa rồi tại trên đường phát sinh hết thảy. Kia là Tây Ban Nha đài truyền hình một bộ một ngăn đầu đường phỏng vấn tiết mục. Phỏng vấn đối đãi Real Madrid năm nay mùa hạ chuyển nhượng cách nhìn. Adrias dũng cảm nói ra cái nhìn của mình, mà hắn những lời này cũng đã nhận được bốn phía những người đi đường ủng hộ và hưởng ứng. Bọn hắn đều nhao nhao biểu thị, Real Madrid hẳn là muốn ký Dương Dương. Không có Dương Dương, cái kia niên mùa hạ chuyển nhượng là thất bại. Cái này không chỉ có là Adrian, cũng hẳn là tất cả Real Madrid fan bóng đá tiếng lòng. Cần phải thỏa đàm Dương Dương lại nói dễ như vậy sao? Ngoại giới nghe đồn không ngừng, đủ loại tin tức là tầng tầng lớp lớp. Một hồi có truyền thông vạch trần thành, nhưng một hồi còn nói ra khó khăn trắc trở, thất bại, một hồi sẽ qua mà còn nói có chuyển cơ. Có trời mới biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dùng biến đổi bất ngờ đều đã đánh giá thấp Dương Dương chuyển nhượng quá trình. Đây càng giống như là một trận dài dòng phim truyền hình. Căn bản không có người coi trọng quá trình này. Tất cả mọi người chỉ muốn xem đến kết quả. Tốt nhất là đại đoàn viên kết cục. Chờ đợi, không thể nghi ngờ là trên thế giới tối làm cho người khổ sở dày vò. coi như tại Adrian vừa mới bình phục nỗi lòng, đang định muốn đứng dậy đi phòng bếp làm ăn chút gì. Để lên bàn điện thoại lại đột nhiên ở giữa vang lên. Điện báo biểu hiện là hắn ở xa Tây Ban Nha những thành thị khác bạn học thời đại học. Ha ha, hỏa kế, chuyện gì xảy ra? Adrian tiếp thông điện thoại, cười ha hả hỏi, tuyên bố, cái gì? Chính thức tuyên bố, chính thức, tuyên bố. Adrian vừa mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi nói là, đúng, Real Madrid chính thức website vừa mới tuyên bố. Ngươi nhanh đi nhìn xem. Trong điện thoại đồng học còn một trận báo oán. Thật đáng giận, vậy mà lựa chọn tại hiện tại thời gian này bắn tỉa vài. Nếu không phải ta vẫn luôn lưu ý lấy, chỉ sợ muốn đợi sáng mai. Adrian căn bản cũng không có nghe được hắn nửa câu sau phàn nàn. Đã không để ý tới còn lại, bay vượt qua vọt tới phòng khách trên ghế salon, mở ra laptop, ngón tay cực nhanh thâu nhập Real Madrid chính thức địa chỉ Internet. Dùng sức gõ một cái nút Enter, rất nhanh, tiến vào Real Madrid chính thức website. Trang đầu đề quả lại chính là người mặc Trung Quốc đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng dương. Dương ảnh chụp, Real Madrid chính thức từ Liverpool đưa vào Trung Quốc cự tinh Dương Dương. Chúng ta phi thường vinh hạnh nói cho Real Madrid fan bóng đá. Chúng ta đã cùng Liverpool liền Trung Quốc ngôi sao bóng đá Dương Dương chuyển nhượng quyền ký tên. Sau cùng hiệp nghị. Nên hiệp nghị tại ký tên sau lập tức có hiệu lực. Tương lai 5 năm, Dương Dương đều đem lưu tại Real Madrid. Ngày 13 tháng 7, Bernabeu sân bóng, để chúng ta cùng một chỗ chứng kiến Dương Dương gia nhập liên minh. Adrian nhìn đến đây lúc, cả người đều ngây dại. Thật ký tới, một cỗ trước này chưa từng có vui sướng chiếm cứ tâm linh của hắn. Một cỗ kiêu ngạo cùng kích động cũng tự nhiên sinh ra. Dương Dương, 22 tuổi, cùng hắn cùng tuổi, nhưng đã liên tục 2 năm ôm đồm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng châu Âu giải quả cầu vàng. Như không lo lắng, hắn tại 2009 cũng đem ôm đồm cái này hai đại giải thưởng. Trở thành trước nay chưa từng có tam liên quan, làm đương kim thế giới bóng đá thứ nhất cự tinh. Dương Dương địa vị là không có tranh cãi, cũng không nhận bất luận kẻ nào dao động, nhưng hắn vị trí Liverpool lại rõ ràng đã dung không được hắn. Chuyển nhượng nghe đồn chưa hề đều là mùa hạ chuyển nhượng thị trường lôi cuốn chủ đề. Mà bây giờ, dạng này nhất danh đỉnh cấp siêu cấp cự tinh tương lai đến Real Madrid. Gia nhập liên minh Bernabeu. Đôi này tất cả trung thành với Real Madrid fan bóng đá tới nói. Tuyệt đối là tin tức tốt nhất. Dương Dương, Ibrahimovic, Kaká, Robben, Xabi Alonso, Mascherano. Đây tuyệt đối là trên thế giới xa hoa nhất siêu cấp cự tinh đội hình. Mà Real Madrid cũng sẽ bởi vậy có được khiêu chiến Barcelona lực lượng. Chỉ cần nghĩ đến đây cái. Adrian liền cả người đều phảng phất bị nhen lửa. Hắn lập tức rời khỏi Real Madrid website game, đổ bộ mỗi đại diễn đàn, phát hiện tin tức sớm đã trong thời gian cực ngắn truyền ra. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều tại chúc mừng, mà mỗi lớn tin tức website cũng đều tại nhau nhau phát cái này một thì nặng cân tin tức. Tin tưởng không bao lâu nữa. Toàn thế giới fan bóng đá đều sẽ thu được cái này một tin tức. Adrian thì là lại liếc mắt nhìn Dương Dương buổi trình diễn thời trang thời gian. Ngày 13 tháng 7, Bernabeu sân bóng, ta nhất định phải đi. Mà website hòa luận đàn bên trên, cũng có vô số fan bóng đá tại nhau nhau nhắn lại. Biểu thị mình nhất định sẽ đi hiện trường. Adrian mặt mỉm cười. Chụp đầu nhìn lấy bọn hắn nhắn lại cùng thảo luận, mỗi một câu đều phảng phất nói ra tiếng lòng của hắn. Nói đến tâm khảm của hắn bên trong, để hắn phát ra từ nội tâm cao hứng, đến mức hắn thậm chí ngay cả bụng đói đều quên hết. Giờ khắc này, hắn cùng toàn Madrid,